bạn đang nghe audio ngôn tình Người chồng máu lạnh tại kênh YouTube Người đứng trong mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người đứng trong gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 22, chương 20. Cô chỉ biết đây là những nét vẽ nghệch ngoạc trên giấy, giọng nói hoảng hốt. Đây là những ký hiệu của đồng đồng, chỉ có con bé mới biết như thế. Đứa bé gầy này là đồng đồng, béo chính là bánh bao nhỏ, còn cái này là điện thoại, rồi lại đến bọn trẻ, sau đó là kính mắt. Kính mắt là của tôi, cho nên bọn trẻ ra ngoài tìm tôi, nhưng tôi không hề gọi điện thoại cho nó. Dưới húc vội bước tới gần, mẹ thần còn chưa kịp nhìn kỹ, đã bị một bàn tay giật lấy tờ giấy trên tay. Dưới húc nhìn thấy hình vẽ trên giấy, đúng là nét bút của trẻ con, chỉ có vài nét đơn giản, nhưng cũng đúng là một cái điện thoại, hai đứa trẻ, còn có một cái kính mắt. Đồng đồng muốn nói cho bọn họ biết cái gì đây. Tôi cảm thấy chuyện này có chút phức tạp, dường như đã có người sắp xếp tất cả mọi chuyện. Đúng lúc Tử Lạc ra ngoài, ở nhà chỉ có hai đứa trẻ, thậm chí họ còn biết rõ của cô rõ ràng, cho nên mới có thể dễ dàng lừa hai đứa trẻ ra ngoài. Chúng ta cần phải xem xét lại. Mấy người nói gì? Kẻ thù? Vệ thần phân tích một chút. Tiêu Chiết dựa vào dưới húc đưa mắt nhìn nhau, hai mắt đối phương nhìn ra sự lo lắng và nặng nề. Bọn họ đều là những người làm ăn trên thương trường, đã đắc tội với không ít người. Thiếu Chết có, Duệ Húc cũng có, mà mọi tình nghi đều nghiêng về phía Duệ Húc nhiều hơn. Chỉ là không có mấy người biết bánh bao nhỏ là con hắn. Nghĩ tới đây, mọi nghi ngờ lại nghiêng sang phía Thiếu Chết. Đây không phải chỉ là một vụ bắt cóc bình thường. Em muốn đi tìm bánh bao nhỏ. Nó mới 2 tuổi, hiện tại nó đã đói bụng rồi, nó cần uống sữa rồi. Tu Lạc đột nhiên đứng lên, nói xong muốn chạy ra ngoài. Tử Lạc, không có chuyện gì, chúng ta sẽ đi tìm bánh bao nhỏ. Từ trước an ủi cô, Duệ Húc định bước tới liền dừng lại, trong mắt hiện rõ sự đau đớn và thống khổ. Hắn ngẩng đầu lên, mặc cho lồng ngực như bị muốn nổ tung. Hắn dùng sức nắm chặt lấy tờ giấy trong tay, hai cánh tay vẫn còn chưa khỏi, truyền tới một trận đau đớn. Vệ thần im lặng đứng cạnh Hà Xuyên, bánh bao nhỏ có hai người cha, một người mẹ lo lắng rất nhiều, còn đồng đồng chỉ có một mình Hà Xuyên. Tôi nhất định sẽ đưa con gái cô trở về, tôi thề. Giọng nói của vệ thần kiên định. Hà Duyên ngẩng đầu, sau đó liền cúi đầu xuống. Cô đưa tay đặt lên lồng ngực, dường như đang chạm vào thứ gì đó sâu kín nhất. Lúc này, trong một kho hàng tối đen, hai đứa trẻ đang ngồi trên mặt đất ôm lấy nhau. Chị, bao bao đói, bao bao muốn mẹ. Đồng đồng ôm lấy bao bao, gương mặt đã nhiều dính chút bùn đất, bộ quần áo sạch sẽ trên người đã nhem nhuốc. Đồng đồng dùng sức ôm chặt lấy bánh bao nhỏ, môi mím chặt lại. Chị, bao bao sợ, tối quá. Bánh bao nhỏ không nhìn thấy cái gì cả, chỉ có thể nghe thấy tiếng nghẹn ngào của nó. Bánh bao nhỏ sợ, đồng đồng cũng sợ, cô bé cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Cô bé và bao bao còn chưa kìm được mẹ, đã bị mấy người bắt đưa tới đây, sau đó bị nhốt lại ở chỗ tối tăm này. Đã lâu rồi hai đứa chưa được ăn, được uống. Bánh bao nhỏ chép chép cái miệng, có lẽ cảm giác nơi này không có cha mẹ, nên cậu bé có vẻ biết điều hơn. Không dám khóc lớn, chỉ dựa vào đồng đồng ngủ. Hai đứa trẻ truyền độ ấm cho nhau, dùng chính thân thể để giữ ấm cho nhau. Trong bóng đêm truyền đại tiếng mở cửa, sau đó là đèn bật sáng. Đồng đồng đưa tay che hai mắt, tay kia ôm bao bao chặt hơn. Bánh bao nhỏ cũng khó chịu, chùi cái miệng lên. Khi hai đứa bé mở to mắt, liền nhìn thấy một người đàn ông, còn có một người phụ nữ xinh đẹp. Người phụ nữ phất tay ra sau, sau đó người đàn ông liền đi ra ngoài, đóng cửa lại. Nơi này chỉ còn có 3 người. Bánh bao nhỏ sợ hãi nhìn người đến, dính chặt vào người đồng đồng. Dì kia không ngừng nhìn hắn, ánh mắt như vậy có như chút thú dữ muốn ăn thịt trẻ con trên TV. Chị, bao bao sợ. Cả người bao bao có rúm lại, gương mặt đáng yêu mếu máo. Đồng đồng không khóc, cô bé chỉ ôm bao bao, sau đó đưa bao bao ra sau lưng mình. Người phụ nữ lạnh lùng nhìn hai đứa trẻ đang ôm nhau, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên gương mặt bao bao. Mày chính là con của Húc, thật giống nhau. Cô ta bước lên, ngồi xổm xuống trước mặt bánh bao nhỏ và đồng đồng, có chút sững sờ nhìn gương mặt bánh bao nhỏ giống hệt Duệ Húc, nhất là đôi mắt kia quá giống. Đây là con của Húc, là con của người đàn bà kia mà cô cả đời này không có khả năng sinh con. Thế giới này thật không công bằng, cô ta không có con, vậy mà người đàn bà kia lại có con lớn như vậy rồi, hiện giờ lại ngay ở trước mặt cô ta. Hãy cháu nói xem, dì có xinh đẹp không? Cô ta vuốt vuốt mái tóc dài, cười ngọt ngào. Bao bao gật đầu thân mạnh. Xinh đẹp. Đồng Đồng bí môi không nói gì, nhìn chăm chăm vào người phụ nữ xa lạ này. Vậy mẹ của cháu xinh đẹp hơn hay gì xinh đẹp hơn? Cô ta trang điểm thân đậm, cười dịu dàng, rõ ràng là rất tự tin vào diện mạo của mình. Bánh bao nhỏ chớp chớp mắt. Mẹ xinh đẹp. Gương mặt đắc ý, trong nháy mắt lạnh như băng. Còn tiện nhân kia làm sao có thể so sánh với tể chữ San tao? Bởi vì mẹ mày, cũng vì mày, cho nên tao mới rơi vào tình trạng này. Mẹ ba ba xinh đẹp nhất, gì xấu. Ba ba ngẩng đầu lên, cậu bé còn bé, chỉ còn biết yêu một mình mẹ mà thôi. Tao xấu. Chữ San cười lớn một tiếng. Tao rất muốn biết, nếu mày không còn gương mặt mày nữa, húc cô còn muốn nhận mày là con nhà họ Lê nữa không? Còn có đôi mắt này. Chữ San đưa tay, đôi ngón tay như dao găm, dọa cho ba ba phát khóc. Chữ San cười lạnh. Cô ta cũng chẳng phải người lương thiện, con của người đàn bà kia. Chính cô ta giết chết cũng chẳng có gì đau lòng. Đứa bé này vốn không nên tồn tại. 2 năm trước, hắn không thể xóa bỏ. Vậy hôm nay cô ta nhất định sẽ giúp hắn xóa bỏ đi. Chương 21. Chữ San đưa tay muốn cào gương mặt kia, nhưng Đồng Đồng kịp thời chặn tay cô ta lại. Cô ta tức giận, giơ tay tát vào mặt Đồng Đồng. Đồng Đồng cảm giác thật đau mặt, thật rát, nhưng cô bé vẫn bảo vệ bánh bao nhỏ. Chị đau. Bánh bao nhỏ mềm máu, đưa bàn tay mập mạp xoa mặt Đồng Đồng. Gì hư, bao bao ghét gì? Trong mắt bà bao, lần đầu có sự chán ghét. Nó ghét người này đã nhốt nó, ghét người phụ nữ này vì đã mắng mẹ nó, vì đánh chị nó. Tao không cần mày thích tao, tạp chủng. Chư San cười lạnh, đưa tay kéo bà bao ra khỏi người Đồng Đồng, đưa tay bóp mặt bà bao. Ừ. Sự đau đớn trên mặt bà bao khiến bà bao òa khóc. Mẹ, bà bao đau, bà bao đau quá, chị. Bà bao đưa mắt nhìn nước mắt không ngừng rơi xuống, cậu bé chưa bao giờ phải chịu đau như vậy. Chư San giống như một kẻ điên, bóp chặt lấy mặt bà bao, thậm chí còn kéo tóc của bà bao, khiến cậu bé cảm thấy khó thở. Chết tiệt tạp chủng, mày còn dám cắn tao, buông ra. Chư San đột nhiên cảm giác từ chân truyền tới cảm giác đau. Cô thả lỏng mặt bao bao mà Đồng Đồng đang dùng sức cắn vào chân cô ta. Cô bé không thể làm gì, nhưng cô bé nhất định phải bảo vệ bánh màu nhỏ. Hút ngay. Chư San như một con thú điên cuồng, dùng sức hất Đồng Đồng ra. Một thân thể gầy yếu đập vào tường. Chị. Bà bao dễ dụa, trên gương mặt nhỏ nhắn đầy dấu vết xanh hồng. Cậu bé không ngừng dễ dụa, nhìn Đồng Đồng nằm trên mặt đất. Chị. Cậu bé không ngừng gọi Đồng Đồng. Chư San dùng sức kéo cánh tay bao bao, gần như muốn kéo đứt tay cậu bé ra. Nghe thấy tiếng khóc từ bên trong truyền ra, người ở bên ngoài vội chạy vào, nhìn thấy cô bé đang nằm trên mặt đất, còn đứa bé không ngừng gào khóc trong lòng Chư San. Người này đứng đó nhìn qua cô gái trơ tráo này, nói thật bọn họ không đồng tình, cũng không muốn đi bắt nạt mấy đứa trẻ này. Đưa nó đây, biết phải làm gì rồi đấy. Chư San đưa bánh bao nhỏ cho người đàn ông kia, sau đó ánh mắt nhìn bánh bao nhỏ, khóe môi nhếch lên độc ác. Tô Tử Lạc, tao nói rồi, tao không chiếm được, mày cũng đừng mong có được. Tao không có con, làm sao mày có thể có con chứ? Người đàn ông nhìn đứa trẻ khóc tới mặt mũi đỏ lừ, cố gắng bế nó một cách thoải mái nhất, rồi đi ra. Bánh bao nhỏ. Cả người Đồng Đồng lết về phía trước, cô bé cảm thấy lồng ngực mình đau vô cùng, đau nhức như trước đây. Cô bé dùng chút sức lực nhỏ nhoi đưa tay ra với theo bánh bao nhỏ. Cô mẹ muốn bắt được bàn tay của bà bao. Chị. Bà bao cũng đưa tay tới về phía Đồng Đồng. Người đàn ông vẫn ôm cậu bé đi ra ngoài. Chị bà bao sợ. Bà bao muốn chị. Tiếng gọc thê lương không ngừng truyền ra, trong đêm tối càng thêm thê lương. Mẹ. Đồng Đồng cố gắng lên muốn tiến về phía bà bao. Trên mặt có một dòng máu chảy xuống, gương mặt tái nhợt, môi bị cắn tới rớm máu. Cô bé đã sớm quen với sự đau đớn này, nhưng cô bé không thể chịu đựng được nữa. Mẹ ở đâu? Cứu Đồng Đồng, cứu ba bao, em trai bị người xấu bắt đi rồi. Cô bé nhỏ giọng khóc, nơi này đã không còn bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ. Bàn tay cô bé dính đầy bùn đất, đôi mắt ngập nước, nước mắt không ngừng rơi xuống. Bánh bao nhỏ. Tô Lạc đột nhiên đứng lên, đôi mắt khóc đỏ sưng lên. Cô dùng sức nắm tay, giật tay ra khỏi Thiếu Chết ra chạy ra ngoài cửa. Tử Lạc. Thiếu Chết đứng dậy, còn muốn kéo cô lại, nhưng cô so với động tác của hắn còn nhanh hơn. Dễ Húc đưa tay chặn đường của Tô Lạc, sau đó đặt tay lên bả vai của cô. Lạc, yên tâm, nhất định anh sẽ đưa bà bao trở về, trả cho em một bao bao nguyên vẹn. Hắn đưa tay xoa nhẹ lên mặt cô, lau đi nước mắt nơi khóe mắt. Cô có biết không, cô mất đi con, hắn cũng vậy. Cô có thể không cần kiên cường, nhưng hắn cần phải kiên cường. Hắn không thể rối loạn. Hắn muốn dùng sự tỉnh táo nhất, tinh tường nhất để đối mặt với những chuyện kế tiếp. Thật không? Hai mắt Tô Lạc vô tình nhìn đôi mắt màu trà, màu mắt thật giống bao bao. Nhà em biết bánh bao nhỏ đang khóc, nó đang khóc. Tô Lạc không ngừng thì thào nói, ai nghe câu ấy cũng đau đớn. Tin anh sẽ không có chuyện gì. Dễ Húc cảm giác hốc mắt mình cũng nóng lên. Tiểu Chiết đứng trước bọn họ, bình tĩnh nhìn họ. Cuối cùng tay Dễ Húc cũng rời khỏi bả vai Tô Lạc. Ở đây cô đau đớn cũng đã có một người an ủi. Hắn lại dựa được người vào tường, ánh mắt không rời khỏi Tô Lạc. Tiểu Chiết có chút phức tạp nhìn Tô Lạc đã đổ nịnh đơn. Ánh mắt của hắn và Dễ Húc đều nhìn ra sự lo lắng dày vò. Bọn họ đều đang chờ một cuộc điện thoại, có lẽ ở đây, cũng có lẽ là ở chỗ vệ thần. Thời gian từng giây phút trôi qua, không khí ngày càng khẩn trương hơn. Cuối cùng, tất cả đều cảm thấy không khí nơi này đều không đủ, thật ngột ngạt. Tiếng nhạc vang lên, không hề chói tai, lại khiến tất cả ngẩng đầu lên nhìn di động ai vang lên. Không ai khác, chính là vệ thần. Vệ thần hít sâu một hơi rồi lấy đi giọng ra, giọng nói của hắn rất quen thuộc, ôn hòa, cũng giống như Dễ Húc. Vệ thần cảm thấy có một cái gai không ngừng đâm vào tim hắn, xoáy thật sâu vào nơi đó. Ừm, tôi biết rồi. Hắn để điện thoại xuống, nhìn mọi người, sau đó nhìn về phía Hà Duyên. Không sao đâu, cô gái đen. Hắn cúi đầu, đưa tay xoa xoa đầu cô. Đã tìm được rồi, Húc, anh nghĩ xem ai có thể làm chuyện này. Vệ thần nhìn ý vị sâu xa nhìn Húc, cái nhìn kia đã khiến Dậy Húc như rơi vào địa ngục. Húc, tổ tiên của anh nhất định đã thiếu nợ người đàn bà kia, cho nên cô ta mới tra tấn anh, khiến cả đời này anh cũng không được yên ổn. Vệ thần lạnh nhạt nói, đôi mắt Dễ Húc u ám tăm tối. Không cần vệ thần nói, hắn đã biết người đàn bà kia là ai. Tể chữ San. Vẻ mặt hắn xuất hiện sự lãnh khốc kinh người, hắn giật cửa đi ra ngoài. Tể chữ San, tốt nhất là cô cam đoan con tôi không có việc gì, nếu không tôi sẽ cho cô hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này. Cô đã khiến tôi phải mất đi một đứa con, nếu cô còn dám ra tay với bánh bao nhỏ, tôi thề sẽ khiến cô không kịp hối hận. Chương 22. Tô Lạc cũng chạy theo ra ngoài, cô đã không còn quan tâm đến bất kỳ thứ gì nữa. Hiện tại, cô chỉ muốn bánh bao nhỏ, sau đó rời khỏi đây. Nơi này quá nguy hiểm, cô và ba bao không có cách nào chống đỡ. Môi Thiếu Chiên mím chặt, hắn cũng đuổi theo, đồng thời có mấy chiếc xe đang chạy trên đường. Nửa giờ, khoảng thời gian này thật là khó khăn. Họ đưa bao bao nhỏ tới một nơi hẻo lánh, nếu không phải vậy thần điều tra ra, tin này, chỗ này khó mà tìm được. Bọn họ đẩy cửa ra, mùi ẩm mốc xộc vào mũi, xung quanh im lặng, chỉ có tiếng bước chân của bọn họ. Khi ánh đèn sáng rọi, bọn họ cũng nhìn thấy cảnh mà cả đời bọn họ không muốn nhìn lại nữa. Đồng Đồng! Hà Duyên gào to một tiếng, sau đó chạy lên, ôm lấy Đồng Đồng trên mặt đất, bàn tay cô bé vẫn nắm chặt. Gương mặt tái nhợt trắng bệch, trên mặt còn có vết thương, thậm chí còn có máu. Là ai tàn nhẫn như vậy, sao có thể làm thế với một đứa bé con 4 tuổi? Một lũ khốn nạn, bố mày nhất định sẽ giết chúng mày. Vệ thần tức giận chửi thề. Đồng Đồng! Tô Lạc cũng không ngừng gọi tên Đồng Đồng, cô nhìn xung quanh. Bánh bao nhỏ đâu? Bánh bao nhỏ đâu? Dễ Húc hít một hơi thật sâu, xem dấu vết trên mặt đất, bọn họ rời đây không lâu. Hiện tại hắn đang nghĩ, Tể Chữ San điên cuồng có thể làm những gì với con hắn. Tiểu Chiết định đuổi theo, lại bị vệ thần giữ lại. Tiểu Chiết, trước tiên anh hãy đưa Đồng Đồng tới bệnh viện đã. Vệ thần nhìn chằm chằm Hà Duyên đang ôm Đồng Đồng nói, lần đầu tiên vệ thần lộ rõ sự thâm trầm. Thực sự, hắn rất muốn rời khỏi đây, nhưng hắn không thể, bởi vì vẫn còn một đứa vẫn chưa tìm được. Tiểu Chiết mím chặt môi, hắn biết chính mình cần phải làm gì. Hắn nắm chặt tay Tô Lạc. Đừng lo lắng, Tô Lạc, bánh bao nhỏ sẽ không có chuyện gì đâu. Em không nhớ sao, nó là một đứa trẻ may mắn nhất, nhất định nó sẽ bình an. Nói xong, hắn từ từ buông tay Tô Lạc ra, sau đó đi đến bên cạnh Hà Duyên, ôm lấy Đồng Đồng. Nhìn bộ dạng của Đồng Đồng, cũng có thể tưởng tượng ra bánh bao nhỏ sẽ bị tổn thương tới mức nào. Hắn đi tới bên cạnh Dễ Húc, Dễ Húc nhìn hắn, nhèo nhèo mắt lại. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa họ bình an về bên cạnh anh. Thiếu Chiết không nói, ôm Đồng Đồng rời khỏi. Cước bộ có chút nặng nề, khóe môi nhếch lên tự giễu. Không phải, Dễ Húc, có lẽ anh đã nói ngược rồi, phải là tôi đem họ trả lại cho anh. Bước chân hắn nhanh hơn. Bánh bao nhỏ đồng ý với cha, nhất định phải bình an, cha đang chở con về. Dậy húc đi qua, kéo tay Tô Lạc. Lạc Lạc, chúng ta đi tìm con. Hắn cố gắng cười để cổ vũ Tô Lạc. Tô Lạc gật đầu, bàn tay nắm chặt hơn. Bờ biển không ngừng sóng cuộn lên. Ngày hôm nay mặt biển không hề êm đềm như mọi hôm. Nó đã biến thành quái thú, muốn nuốt trọn tất cả, hủy diệt tất cả. Sóng biển vỗ mạnh vào vách đá, tiếng ào ào không ngừng truyền tới. Vài người chạy tới, mơ hồ có nghe thấy bóng đen, thậm chí từ gió biển có thể nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Mẹ! Cả người ba ba rúc vào một tảng đá, nước biển đã làm ướt hết quần áo cậu bé. Trên gương mặt toàn là nước, đôi mắt khóc sưng đỏ. Khóc khóc, khóc nữa tao đẩy mày xuống. Chư Sàn từ trên cao nhìn bao gao khóc, cô ta lấy ra một con dao, sau đó ngồi xổm xuống, ngón tay không ngừng xoa xoa mặt ba bao. Khóc đâu như vậy mà vẫn nhìn thấy đẹp. Tô Tử Lạc đã sinh ra một đứa bé tốt lắm. Nếu mày là con tao, tao cũng sẽ đối với mày như vậy. Đáng tiếc, mày lại không phải con tao, lại là con của người đàn bà kia. Cô ta lại cấu mạnh vào má ba bao. Mẹ! Bánh bao nhỏ đáng thương kêu lên một tiếng. Một tiếng này bị gió biển chuyển đi thật xa. Bánh bao nhỏ! Tô Lạc cả kinh, vị mặn của biển từ từ xâm nhập vào tóc cô, vào mặt cô. Cô chỉ thấy trái tim mình lo sợ. Hình như em nghe thấy tiếng bánh bao nhỏ. Giọng nói run run, Dậy Húc nắm chặt tay cô, cố gắng an ủi cô. Hắn cũng nghe được con của mình đang gọi mẹ. Hơn nữa, nó còn đang khóc. Chứ Sàn, rốt cuộc cô đã làm gì con tôi? Húc, hình như phía trước có người. Vệ thần như phát hiện ra cái gì đó, Dậy Húc căng thẳng, vội vàng kéo tay Tô Lạc chạy về phía trước. Tạp chủng, hay nói ta xinh đẹp, gọi ta là mẹ xem. Mày ngoan một chút, nói không chừng tao sẽ thả mày đi. Chư Sàn thu lại con dao, đột nhiên nghĩ tới một biện pháp thật tốt. Đứa bé này còn nhỏ, nó sẽ không nhớ được gì nếu sau này đứa bé này gọi mình là mẹ. Như vậy không phải là sự trả thù lớn nhất cho Tô Lạc sao? Mẹ xinh đẹp. Bà Bao nghẹn ngào một tiếng, nói đáp án mà cô muốn. Chư Sàn không hề tức giận, mà cô ta cười lớn. Nếu tao là mẹ mày, mày có chịu không? Mỗi ngày mẹ sẽ mua đồ ăn cho con, mua quần áo mới cho con cho con ăn kẹo, ngoan, một tiếng gọi mẹ xem. Chư Sàn không ngừng dụ dỗ ba bao. Thằng nhóc này quá đáng yêu, lại là con của Húc, nếu trở thành con của cô cũng không tồi. Bánh bao nhỏ ngẩng đầu lên nhìn chữ Sàn, miệng nhỏ mím lại. Ba bao cần mẹ, ba bao không cần kẹo, ba bao chỉ cần mẹ thôi. Bánh bao nhỏ sau khi ngẩng đầu lên, gương mặt nho nhỏ thoáng hiện sự trưởng thành, kiên định. Ai nói nó không thể nhớ nhiều chứ, trí nhớ của nó so với chữ Sàn có khi còn tốt hơn, khác hẳn với sự tưởng tượng của chữ Sàn. Sau này, mày chỉ có thể gọi tao là mẹ, có nghe không? Chữ Sàn dùng sức bóp chặt gương mặt nhỏ của ba bao, ba bao đau nhăn mày lại, trên mặt đầy vết cấu véo. Thế nhưng, lần này cậu bé không khóc, cậu bé đưa tay lau nước mắt ở trên mặt. Ba bao có mẹ. Nó dùng sức nói, gương mặt nhỏ có chút nghiêm nghị giống hệt Duệ Húc, diện mạo giống, tính cách cũng giống, đều là lãn nhận định sẽ không buông tha. Tạp chủng, tính tình mày khá lắm, tao xem mày cứng đầu từ cỡ nào. Cô ta ôm lấy bánh bao nhỏ, để cho hai chân mập lơ lửng giữa không trung. Bánh bao nhỏ sợ hãi co chân lại, nhìn sóng biển đánh vào tảng đá, âm thanh thật lớn, thật đáng sợ. Chương 23. Gọi mẹ, nếu không tao sẽ thả mày xuống đây. Gọi! Chữ Sàn lớn tiếng nói, bánh bao nhỏ cắn cắn môi. Ba bao có mẹ rồi. Cậu bé vẫn nói câu này, cậu bé biết mình chỉ có một mẹ. Hơn nữa, dì này rất xấu, còn đánh bị chị bị thương. Cậu bé sẽ không gọi là mẹ đâu. Nếu không gọi, tao sẽ ném mày xuống. Chữ Sàn thả lỏng tay ra, bánh bao nhỏ sợ hãi khóc ầm lên, nhưng vẫn không chịu mở miệng. Tạp chủng chết tiệt! Lúc này chữ Sàn đã điên tiết, cô ta thật không ngờ đứa bé này lại cứng đầu như vậy. Nếu cô ta coi nó là con cũng sẽ rất khó khăn để nuôi nó. Như vậy cô ta đành phải trả lại cho hắn. Không được, cô ta không có con, Tô Lạc cũng đừng mơ có con. Mẹ! Bà bao gò to một tiếng, chữ Sàn sắp buông tay, nghe thấy tiếng bước chân, trong lòng có chút run sợ. Chữ Sàn, buông tay đứa bé ra. Bánh bao nhỏ! sau đó là tiếng một người phụ nữ, giọng nói thật đáng thương. Bà Bảo mở mắt ra, ánh mắt sưng đỏ nhìn về phía người phụ nữ cách đó không xa. Mẹ, ôm mẹ. Cậu bé đưa hai tay ra. Bà Bảo lạnh, bà Bảo đói, bà Bảo sợ. Nước mắt không ngừng chảy xuống, Tô Lạc cảm giác tim mình như ngừng đập. Cô bước lên, lại bị Duệ Húc kéo lại. Ánh mắt hắn đỏ rực nhìn chữ San đang ôm Ba Bao. Trên gương mặt của Ba Bao đầy vết câu véo, đôi mắt trong veo cũng sưng đỏ. Ba Bao đã khóc rất nhiều, bây giờ khóc cũng không thành tiếng nữa. Mẹ! Ba Bao không ngừng đưa tay ra, muốn ôm lấy mẹ mình. Mẹ Bao nhỏ! Tô Lạc đặt tay lên lồng ngực, cảm giác trái tim bị người khác giẫm nát. Đó là bánh bao nhỏ của cô sao? Sao nó lại biến thành như vậy? Nó nói nó sợ, nó lành. Cô đưa tay lên che miệng, rõ ràng con trai ở ngay trước mặt, nhưng cô không thể bước tới. Phía dưới là biển, là đá, nếu chữ sàn sảy chân, con cô có thể sẽ... À, đều đến hết cả rồi, hành động cũng nhanh thật. Tôi biết, không thể giấu giếm được Duệ Húc quá đâu. Chữ sàn đắc ý nói. Anh không cần phải nhìn em như vậy. Húc, từ lúc em quyết định làm ra chuyện này, em đã biết hậu quả rồi. Hiện tại em cũng chẳng khác người chết là mấy. Như vậy, tranh thủ lúc còn cảm giác đang sống, không bằng đưa theo đứa con của anh. Anh cũng biết em không có con. Con của anh đáng yêu như vậy, cho em được không? Trong gió biển, chữ San cười lạnh lùng, không ngại kích thích bọn họ. Cô ta dùng sức bấm ngón tay vào mặt Ba Bao. Ba Bao ngừng khóc, một cậu bé nhỏ giữa mặt biển. Tóc tơ bị gió thổi bay loạn lên, vẻ mặt chịu đựng thật giống như Tô Lạc. Mẹ, Ba Bao không đau, mẹ ôm. Bà Bao lại đưa hai cánh tay mập ra, khuôn mặt sưng lên một mảng, nhưng vẫn nở nụ cười đáng yêu. Cha nói mẹ có thể khóc, nhưng Ba Bao không được khóc, cậu bé luôn nhớ điều này. Cho nên hiện tại mẹ đang khóc, vậy cậu bé không thể khóc. Nếu như cậu bé khóc, mẹ sẽ càng khóc thương tâm hơn. Bà Bao yêu mẹ, thực sự rất yêu mẹ. Cô thề, tôi van xin cô, đưa con cho tôi, nó còn nhỏ, nó mới có 2 tuổi, nó không biết điều gì hết. Tôi quỳ xuống cầu xin cô, thả nó đi được không? Xin cô. Tô Lạc đột nhiên quỳ xuống, ánh mắt Duệ Húc sắc nhọn nhìn chữ San chằm chằm. Hắn dùng sức nắm chặt tay. Chữ San nở nụ cười, cười như một kẻ điên. Tô Tử Lạc, không phải cô rất lợi hại sao? Không phải cô khiến cho cả 3 người đàn ông đều điên đảo vì cô sao? Hóa ra cô cũng có ngày hôm nay. Chữ San cười đến mức nước mắt chảy ra, cô ta bung bánh bao nhỏ ra. Cậu bé khẽ hé môi, thỉnh thoảng nhìn Tô Lạc, cả người không ngừng run lên. Mẹ! Thỉnh thoảng cậu bé nức nở gọi Tô. Tô Lạc chỉ có thể quỳ trên đá nhọn, ánh mắt không rời khỏi người con trai. Tây Chữ San, cô muốn như thế nào? Chỉ cần cô muốn, tôi có thể đáp ứng cô. Duệ Húc thả lòng tay, nhìn Tô Lạc một cái, rồi bước lại gần Chữ San. Chữ San, tôi đáp ứng hết mọi yêu cầu của cô, chỉ cần cô thả Ba Bao ra. Húc! Vệ thần muốn ngăn lại, cuối cùng lại dừng bước, đặt tay lên lồng ngực. Lần đầu tiên trong ánh mắt vệ thần xuất hiện sự khát máu vô cùng tàn nhẫn. Chữ San đã điên rồi, cũng là người đầu tiên thành công khiến hắn bộc lộ ra bản chất thật. Vệ thần đi tới bên cạnh Tô Lạc, kéo Tô Lạc dậy, gương mặt như một ác ma từ địa ngục, cực kỳ đáng sợ. Duệ Húc vẫn bước về phía chữ San, khoảng cách ngày một gần, cũng gần hơn 10 bánh bao nhỏ, cũng càng ngày càng gần với sự nguy hiểm. Duệ Húc nhìn thoáng qua gương mặt sưng đỏ của Ba Bao, cả người cậu bé không ngừng run lên, quần áo ướt đẫm gương mặt sưng đỏ. Dường như cậu bé cũng biết hiện tại mình đang gặp nguy hiểm, không dám nhúc nhích đứng yên tại chỗ. Không khóc cũng không dám làm gì, không gọi mẹ. Con ngoan, con làm tốt lắm, chờ cha. Em muốn gì ư? Chữ San dường như không có cảm giác Duệ Húc đang tới gần, từ điên cuồng chuyển sang thất thần. Húc, em muốn chúng ta bắt đầu lại một lần nữa có được không? Em yêu anh có biết không? Không có anh, em sẽ không có gì cả. Dĩ nhiên không quan tâm em nữa, anh cũng không quan tâm em. Vì sao? Có phải vì em không thể sinh con? Chúng ta vẫn còn có con mà. Anh nhìn xem, đây chẳng phải là con chúng ta sao? Hai tay cô ta nắm chặt bả vai Ba Bao, trái tim Tô Lạc vô cùng hoảng sợ, nhìn nước mắt không ngừng chảy xuống trên mặt Ba Bao, muốn đi về phía trước lại bị vệ thần giữ chặt lại. Không được, hiện tại cô ta có gần bánh bao nhỏ, nếu làm không tốt, cả Húc và bánh bao nhỏ đều có chuyện. Được, tôi đồng ý, cô ấy đưa Ba Bao cho tôi. Duệ Húc đưa tay ra, ánh mắt tăm tối, gương mặt rất bình tĩnh. lúc này lại càng bình tĩnh hơn bao giờ hết. Chỉ có hắn mới biết sau sự bình tĩnh này có bao nhiêu bối rối, lo lắng. Cho anh, được thôi, cho anh. Sư San lặp đi lặp lại lời hắn nói. Một đợt sóng biển vỗ mạnh vào vách đá, nháy mắt khiến cô ta tỉnh táo lại. Cô ta vội vàng kéo bánh bao nhỏ, trên mặt khôi sục lại sự lạnh lùng đắc ý. Chương 24. Hốt, anh lại lừa em đúng không? Anh sớm đã không còn yêu em. Người anh, trái tim anh đã không còn yêu em, cho tới tận bây giờ cũng không hề yêu em. Anh ly hôn, trái tim anh sớm bị người đàn bà kia mang đi. Em vì anh mà rời khỏi Vũ Nhiên, nhưng hiện tại anh cho em được những gì? Bây giờ cả anh và Vũ Nhiên đều không cần em. Em cái gì cũng không có được. Tô Tử Lạc, dựa vào cái gì mà có được? Cô ta bật cười thật lớn, trong gió biển tiếng cười thật chói tai, cả người Tô Lạc run lên, nhìn ba người đứng trên vách đá, tay cô nắm chặt vào vạt áo, nếu có thể cô thật sự muốn người đó là cô, chứ không phải là bánh bao nhỏ, mà bao còn nhỏ như vậy. Ánh mắt bao bao luôn nhìn Tô Lạc, gương mặt ngày một đỏ hơn. Mẹ, bao bao lành, bờ môi tím ngắt, Tô Lạc nhìn thấy, mà Duệ Húc cũng không thể không nhìn thấy. Duệ Húc đau lòng nhìn quần áo con trai ướt đẫm, nó nhất định sẽ bị ốm mất. Chư San, đưa bao bao cho tôi, nó còn quá nhỏ. Duệ Húc lại đưa tay ra. Cho anh. Chư San nhếch môi. Em sẽ không đưa cho anh đâu. Cô ta lại cầm con dao lên, lưỡi dao sang lóa, phản chiếu lại gương mặt dữ tợn của cô ta. Thật đáng sợ, cả người bao bao co rúm lại. Đừng sợ, bảo bố của cha. Duệ Húc nhìn bánh bao nhỏ, không biết có phải do màu mắt rốc rớn nó nên bánh bao nhỏ chỉ co người lại, không hề phát ra tiếng khóc. Chú chú. Miệng nó nhỏ nhắn gọi ra một tiếng, tiếng gọi chú khiến Duệ Húc càng thêm khẩn trương. Đứa bé đáng thương nhất định phải chịu khổ nhiều rồi. Chư San, buông con dao đó xuống. Nếu cô hận tôi, cứ nhắm vào tôi là được rồi. Tôi sẽ không phản kháng. Đây là chuyện giữa chúng ta, tất cả là do tôi làm, không quan hệ gì tới họ cả. Duệ Húc dừng lại, chỉ sợ con dao của chữ San sẽ làm thương tổn bao bao. Chữ San thỉnh thoảng khua khua con dao trong tay, nghiêng mặt nhìn Duệ Húc, sau đó lại nhìn người phụ nữ thống khổ ở phía sau. Chỉ là tôi không muốn buồn, tôi muốn cho các người phải đau khổ. Anh thấy không, bộ dáng của người đàn bà kia, có phải cô ta cảm thấy không muốn sống nữa không? Đứa trẻ này đối với cô ta rất quan trọng, đáng tiếc, nó không thể tồn tại, nó nên chết từ 2 năm trước. Duệ Húc nghe lời cô ta nói, nhịn xuống cảm xúc muốn xông lên, bóp chết cô ta. Bánh bao nhỏ trong tay cô ta, hắn không thể kích động, nhưng cô ta khiến hắn cảm thấy cực kỳ ghê tởm, cực kỳ chán ghét. Lúc xưa, sao hắn lại đi thích cô ta, thậm chí còn làm những việc mà bản thân hắn nghĩ kỹ lại, cũng không thể chấp nhận. Chư San, anh có thể đem tất cả mọi thứ trước kia trả lại cho em, không nghĩ tới quá khứ, cũng không làm có em nữa, thậm chí để em làm người mẫu của tòa đàm hốt nhật. Em không muốn trở lại như ngày xưa sao? Tất cả anh đều có thể cho em. Được sao? Con dao trên tay chữ San khẽ lung lay, sắc mặt Duệ Húc như phát hiện điều gì đó. Đúng vậy, anh có cho em tất cả mọi thứ như trước kia. Hắn tiếp tục nói. Chữ San bắt đầu thất thần, Duệ Húc bước gần lại hơn nữa. Hắn nên cảm thấy may mắn vì người phụ nữ điên cuồng này chỉ muốn đoạt tất cả lại không muốn phải giết người, cho nên còn cho hắn thời gian, còn cho hắn cơ hội. Như vậy em muốn làm bà Lê như trước đây? Chư San ngẩng đầu lên hỏi lại, con dao như sắp rơi xuống. Được. Duệ Húc trầm giọng trả lời. Cô ta muốn cái gì cũng được, chỉ cần trả lại con cho hắn. Tô Lạc đứng đó nhắm hai mắt lại, thời khắc này quá tuyệt vọng. Chồng. Môi cô ta khe run lên, một câu nói vô nghĩa lại khiến Duệ Húc mở to mắt, trong mắt nổi lên sự ôn nhu hiếm thấy. Vợ, đủ rồi, thật sự đủ rồi. Hắn ngẩng đầu lên, đưa tay về phía chữ San. Chữ San, rời đi với anh, chúng ta rời khỏi nơi này, giống như trước đây. Chữ San buông lỏng con dao trong tay, không thể không nói, những gì Húc nói thật hấp dẫn. Cùng nhau rời đi, trở lại như trước đây, bao nhiêu người có giấc mộng này, nhưng sự thật lại quá tàn khốc, quá tàn nhẫn. Được, chúng ta trở lại như trước kia. Chữ San từ từ buông con dao ra, cũng buông bả vai bao bao ra. Bánh bao nhỏ nhìn Duệ Húc, sau đó từ từ đi về phía hắn. Cậu bé đã biết ai đối tốt với mình, ai không đối tốt với mình. Hai tay Duệ Húc nắm chặt lại, bao bao đi rất cẩn thận, từng bước nhỏ đi tới, tảng đá nhỏ hẹp khiến cho người khác kinh hãi. Chú chú! Bánh bao nhỏ đưa tay ra, bàn tay trắng nõn mềm mịn giờ đã có vô số vết cào xước do đá cứa vào, cả người dưới húc như tê dại đi. Bàn tay to nắm chặt như muốn bóp nát tay mình ra. Chư San ở hướng nhìn bánh bao nhỏ đi tới, ánh mắt như hiện lên điều gì đó. Nhưng khi thấy dưới húc vẫn còn đứng đó, mặc kệ cho Bao Bao đi về phía trước, Bao Bao dừng bước lại nhìn về phía Tô Lạc. Mẹ! Cô bé gọi nhỏ một tiếng mới ngẩng đầu nhìn dưới húc có màu mắt rất giống ánh mắt của nó. Chú chú! Cậu bé lại đi tới chỗ của dưới húc, chỉ còn có vài bước, chỉ còn có vài bước. Dưới húc đột nhiên đi lên ôm lấy Bao Bao, ôm chặt lấy Bao Bao vào trong lòng. Lê dưới húc, anh lừa tôi! Anh đang lừa tôi muốn giết chết con của anh! Chư San giống lên một tiếng, bước tới, giơ con dao lên, muốn đâm về phía bánh bao nhỏ đang lỏng trong lòng dưới húc. Tất cả xảy ra quá đột ngột, thậm chí mọi người không kịp phản ứng. Húc! Vệ thần thét lên một tiếng. Bánh bao nhỏ! Tô Lạc nhìn thấy con dao kia lao tới, vội vàng đẩy vệ thần ra, liều lĩnh chạy về phía trước. Không cần, đừng như vậy, đừng thương tổn bọn họ. Lạc Lạc đừng tới đây! Dưới húc gào lên, Tô Lạc đang chạy lập tức dừng lại, ánh mắt đều là màu đỏ từ tay hắn chuyển tới. Húng! Vệ thần vội vàng chạy tới, ánh mắt nhìn chằm chằm vào máu trên tay dưới húc. Tay hắn vẫn nắm chặt con dao, máu không ngừng chảy xuống. Trong gió biển, mùi máu tanh nồng đậm, một tay kia vẫn ôm chặt Bao Bao. Gương mặt nhỏ nhắn của Bao Bao dính chặt vào lồng ngực dưới húc, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy áo hắn. Bao Bao không sợ, người chú rất ấm. Chương 25. Lê Dưỡng Húc. Chư San buông con dao trong tay xuống, Lê Dưỡng Húc cũng thả tay ra. Hắn dùng bàn tay đẩy máu ôm lấy con, cẩn thận để đầu Bao Bao dựa vào ngực của mình. Hắn không muốn cho Bao Bao nhìn thấy chuyện đang xảy ra. Những chuyện như này đối với một đứa trẻ quá mức tàn khốc. Hắn không muốn đôi mắt trong veo của con mình nhìn thấy những thứ dơ bẩn này, cũng không muốn để thằng bé nhìn thấy máu. Lê Dự Húc, em biết anh đã lừa em, những chuyện quá khứ làm sao có thể lặp lại được, cho nên Húc... Giọng nói của cô ta đột nhiên trở nên thân mềm mại, lại khiến cho người ta có cảm giác run sợ. Húc, anh nói chúng ta sẽ về chung một nhà mà rời đi sao? Được, chúng ta rời đi, rời khỏi thế giới này. Đột nhiên cô ta hướng về phía trước, trong mắt như phát sáng. Dự Húc ôm chặt Bao Bao vào trong lòng, thật không ngờ chữ San sẽ điên thành như vậy. Húc, cẩn thận! Vệ thần hét to một tiếng rồi lập tức chạy tới. Trẻ Chữ San dùng sức đẩy mạnh về phía trước. Dưới húc quay người lại, phía sau hắn là biển bao ngang bát lát. Có những lúc nhìn biển thật yên bình, nhưng có những lúc biển trở nên điên cuồng giống như bây giờ. Lạc Lạc! Cuối cùng ánh mắt của dưới húc dừng lại trên người Từ Lạc. Hắn nhìn thấy sự bàng hoàng trong mắt của cô. Trong gió biển, cả người hắn từ từ ngã xuống. Nếu phải chết, bọn họ sẽ cùng chết. Đừng bỏ cô lại một mình, đừng. Bù một tiếng, âm thanh thật lớn vang lên, tiếp đó là một tiếng phịch. Một chữ San đang điên cuồng, không tin những gì xảy ra trước mắt, cả người quỳ sụp xuống. Tề chữ San, tôi sẽ không để cô sống yên ổn, cô dám tổn thương đến bọn họ, cô mà cũng dám. Trong tay vệ thần có một khẩu súng lục đen xì, không ai có thể nhìn thấy bộ dạng bây giờ của vệ thần, giống như một ác ma. Họng súng chỉ thẳng về phía ngực chữ San, bờ môi chữ San không ngừng run lên, một chút âm thanh cũng không có. Bên dưới là sóng biển vẫn vỗ vào vách đá, tạo lên những âm thanh thật to lớn, đáng sợ. Cô ta nhìn mặt biển trước mặt, máu trên ngực không ngừng chảy ra, cô ta sẽ chết sao? Như vậy cũng tốt, có người đó chết cùng cô ta cũng không cảm thấy thua thiệt. Húc! Vệ thần lại gào to một tiếng. Cách đó không xa, ở mặt biển, một người đàn ông đi tới, toàn thân ướt đẫm. Một thân hình bé nhỏ ôm chặt lấy người hắn, nước biển không ngừng từ tóc hắn chảy xuống. Nước chảy xuống mặt, xuống người, chỉ có ánh mắt màu trà kia, có sự kiên định khác thường. Chú chú! Bánh bao nhỏ dựa đầu vào bờ vai hắn. Chú chú, Bao Bao không sợ. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy áo dễ hút, gương mặt hồng hồng đáng yêu, thoáng hiện nét tươi cười. Chú chú biết. Bánh bao nhỏ là một đứa bé ngoan, một đứa bé đáng yêu nhất. Chú, Bao Bao yêu chú. Gương mặt nhỏ nhắn của Bao Bao không ngừng cọ cọ vào ngực Dễ Húc. Dễ Húc cười. Chú cũng rất yêu bánh bao nhỏ. Tề Sữa San nhìn Dễ Húc vào cùng bánh bao nhỏ đi tới từng bước về phía Tô Tử Lạc. Ánh mắt của cô ta mở thật to, trên gương mặt là sự không cam lòng, là sự hung ác tột cùng. Nhưng cô ta chỉ có thể dựa vào tảng đá, hận ý trong mắt dần dần bị bóng đêm thay thế. Tất cả bất hạnh của cô ta ngày hôm nay đều do một tay cô ta tạo nên. Húc! Vệ thần vội vàng đi tới, cất khẩu súng vào trong túi áo, rồi đưa tay muốn ôm lấy bánh bao nhỏ trong lồng ngực Dễ Húc. Húc, anh không sao chứ? Vệ thần lo lắng hỏi. Lê Dễ Húc lắc đầu, mặt hắn tái mét, bộ dạng không hề giống câu trả lời của hắn. Hắn ôm chặt bao bao nhỏ trong lòng, đi về phía Tô Lạc, lại nghe được tiếng nói sợ hãi của vệ thần. Húc, lưng anh! Giọng nói vệ thần run run, tay hắn chỉ vào lưng của Dễ Húc, cảm giác tay chân đã bắt đầu lạnh đi. Tôi sẽ không chết. Dễ Húc thản nhiên nói xong, không để ý vết thương trên người, hắn đi tới bên cạnh Tô Tử Lạc, sau đó ngồi xổm xuống, đặt bánh bao nhỏ xuống dưới. Bảo bố ngoan, mau tới mẹ ngay đi, mẹ cháu rất nhớ cháu. Tay hắn nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt đáng yêu của bánh bao nhỏ. Thần, đưa áo của anh cho tôi. Hắn đưa tay ra, mà vệ thần không chút do dự cởi áo khoác đưa cho hắn. Lê Dễ Húc cầm lấy áo khoác khoát lên người bao bao. Ngoan, hiện tại hết lạnh rồi, mau đi tìm mẹ đi. Hắn này vỗ vỗ gương mặt nhỏ của bao bao, ngón tay lướt qua những vết cào cấu véo của người đàn bà kia. Đứa trẻ đáng thương, mặt mũi cũng sưng hết lên cả rồi. Bánh bao nhỏ dùng sức gật đầu một cái, trên gương mặt là cười ấm áp, thật thoải mái. Mẹ! Cậu nhóc liền nhào vào trong người Tô Lạc, thỉnh thoảng gọi mẹ. Mẹ, bao bao muốn uống sữa, bao bao đói đói. Bàn tay nhỏ bé không ngừng kéo áo của Tô Lạc. Dễ Húc cứ đứng đó, nhìn hai người họ. Vệ thần đứng sau hắn hít một hơi thật sâu. Tình yêu âm thầm lặng lẽ, Húc lại có thể làm được những điều như thế. Trong mắt Húc, ngoại trừ hai mẹ con họ ra, ngay cả vệ thần cũng như không có. Hàng lông mi Tô Lạc run run, hàng lông mi ướt đẫm như không còn sức để mở ra nữa. Dường như cô nghe thấy giọng nói của bao bao. Nó nói, nó đang đói, nó đang gọi cô. Bánh bao nhỏ! Cô dùng sức mở mắt ra, một đôi tay nhỏ mập mạp không ngừng kéo áo cô. Bánh bao nhỏ! Cô đột nhiên ngồi dậy, ngắt ngao ôm chặt bao bao ở trong lòng. Bánh bao nhỏ được mẹ ôm vào lòng mới bắt đầu khóc giống lên. Mẹ, bao bao sợ, bao bao nhớ mẹ. Cô bé dùng sức ôm chặt lấy Tô Lạc, vừa rồi đã bị dọa nó rất nhiều. Không có việc gì, không sợ, mẹ ở đây, mẹ sẽ bảo vệ bánh bao nhỏ. Tô Tử Lạc ôm chặt bao bao ở trong lòng, dường như chỉ sợ buông tay một chút, cậu bé sẽ biến mất. Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy Dễ Húc vẫn đứng đó, nhìn chăm chăm cô và bao bao. Cảm ơn anh. Giọng nói của cô đứt quãng, nghẹn ngào, cô không biết phải nói gì nữa. Một câu cảm ơn là quá ít. Hắn đã dùng tính mạng của hắn để bảo vệ bánh bao nhỏ. Không cần cảm ơn anh đã nói rồi, anh sẽ giúp em đưa bánh bao nhỏ trở về. Em xem, anh đã làm được rồi. Nó không có thương tổn. Lê Dục đưa tay chạm nhẹ vào má Tô Lạc. Hắn muốn lau đi nước mắt trên mặt cô. Đúng là hai mẹ con thích khóc. Bà bao còn chưa khóc mà cô đã khóc rồi. Chương 26. Tô Tử Lạc ôm lấy bánh bao nhỏ, cảm nhận đồ ấn từ tay của hắn. Cô biết, cô luôn biết hắn có một đôi tay rất ấm. Chỉ là hiện tại, vì sao nó lại trở nên lạnh lẽo như vậy? Khóe môi cô run run, cô muốn hỏi hắn một câu, hắn có sao không? Cô phát hiện ra bây giờ cô dường như mất đi khả năng nói, cứ như vậy nhìn hắn. Trên bàn tay hắn là những vết thương thật sâu. Tay anh! Tô Tử Lạc cảm giác cổ họng có thứ gì đó cản lại, thật khó chịu. Em đang quan tâm anh sao? Giọng nói của Dễ Húc dần dần yếu đi, chỉ có đôi mắt màu trà kia dường như lại càng sáng hơn. Một chút là đủ rồi, Lạc Lạc, nhớ, tất cả những vết thương này đều không thể so với những tổn thương mà em phải chịu. Tiếng nói ngày một nhỏ hơn, bàn tay ấm áp có chút không nỡ rời khỏi mặt cô. Hắn cảm giác đầu ngón tay mình ngày một lạnh, hắn biết cô đang khóc. Nhưng hắn lại nở nụ cười, nước mắt này chảy xuống vì hắn. Đáng giá, thật sự rất đáng giá. Bà xã, xin lỗi. Tay hắn buông xuống, trong ánh mắt hắn chỉ còn lại bóng dáng của cô. hắn cũng không còn cách nào khác che giấu đi tất cả tình cảm đã chôn sâu trong suốt 2 năm qua. Bà xã, tin tưởng anh thật sự rất yêu em. Nếu có thể, những gì anh nợ em, anh sẽ dùng cả phần đời còn lại để trả lại. Đau đớn của em, tổn thương nơi em, trái tim em, linh hồn em, tất cả anh sẽ trả lại cho em. Chỉ cần em muốn, cái gì anh cũng có thể làm. Thật sự anh có thể. Hãy chăm sóc con của chúng ta thật tốt được không? Em không biết, anh thật sự rất muốn nghe con gọi anh một tiếng cha. Anh biết anh không có tư cách, anh không có ở bên cạnh khi nó mới ra đời. Anh không có ôm nó, không dạy nó nói chuyện, không dạy nó bước đi. Cuộc sống của nó vốn không có anh. Nhưng đối với cuộc sống của anh, đó chính là món quà lớn nhất của ông trời dành tặng cho anh. Anh... Hắn còn muốn nói cái gì đó, lại nhìn thấy hình ảnh Tô Lạc trước mắt, ngày một trở nên mơ hồ. Hắn muốn nắm bắt lấy cái gì, lại phát hiện mình không có cách nào khống chế được. Hắn chỉ có thể nhìn thấy Tô Lạc kéo tánh tay Bao rời khỏi hắn, ngày một xa. Hắn vẫn còn nhiều điều muốn nói lắm, thật sự còn rất nhiều. Có khi, dùng cả đời cũng không thể nói hết, chỉ là hắn còn thời gian nữa không. Bàn tay hắn vô lực muốn nắm lại, chỉ có đôi môi trắng nhợt vẫn còn cố gắng mấp máy. Vịch một tiếng, Tô Tử Lạc thấy người đàn ông ngã gục trước mặt mình. Hắn là người đàn ông cứng rắn, chưa có ai nhìn thấy bộ dáng chịu khuất phục của hắn, cũng không có ai có thể nhìn thấy bộ dáng hắn ngã xuống đất. Người đàn ông này vĩnh viễn giống như một cây đại thụ to lớn giữa trời xanh, không bao giờ gục ngã. Nhưng bây giờ hắn lại gục ở đó, không hề nhúc nhích. Trên tấm lưng rộng lớn, chiếc áo bị rách tả tơi, lộ ra một khoảng lưng. Máu hòa cùng với nước chảy xuống, cả tấm lưng đã bị nhuốm máu. Tô Tử Lạc đưa tay lên che miệng, cảm giác trong đầu có thanh âm ong ong, trái tim như ngừng đập. Lê Sĩ Húc, ông xã. Cô muốn đưa tay ra, cũng phát hiện như có như thế, bản thân lại không đủ can đảm. Lê Sĩ Húc, cô mấp máy môi, cô ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mắt mình, tay cô chạm vào lồng ngực, ngón tay khẽ động. Âm thanh này là gì? Cô trước mắt, cô không còn nghe thấy gì nữa, xung quanh cô chỉ có người đàn ông gục trên mặt đất, gương mặt tái nhợt, hình ảnh này một ngày đâm sâu vào mắt cô, rồi ngày càng mờ nhạt, cả người cô khẽ run, rất nhanh cô lao tới bên cạnh hắn, cuối cùng cô đã ý thức được, âm thanh đó là từ trái tim của cô. Nếu hắn đã chết, vậy Tô Tử Lạc cô còn có thể tiếp tục sống sao? Nếu hắn yêu cô, mà cô cũng yêu hắn. Mẹ! Bánh Bao Nhỏ khóc thật to, không ngừng kéo áo Tô Tử Lạc. Mỗi một tiếng khóc, mỗi một tiếng gọi, giống như sự tuyệt vọng không có lối thoát. Vệ thần đi tới, ôm lấy Bánh Bao Nhỏ. Ngoan, cha mẹ con không sao, bọn họ chỉ ngủ một chút thôi. Vệ thần ôm Bánh Bao Nhỏ ngồi tại chỗ, chờ người đến cứu. Tất cả sẽ không có việc gì, hắn cam đoan. Vệ thần hôn nhẹ lên má Bánh Bao Nhỏ, ánh mắt ngập sự chua xót. Bánh Bao Nhỏ đẩy cánh tay của vệ thần ra, chạy đến bên cạnh Tô Tử Lạc, ghé vào tay cô và nói: Mẹ, Bao Bao ở cạnh mẹ. Một nhà ba người cứ giữ nguyên tư thế như vậy, trong gió biển chỉ có tiếng khóc của đứa trẻ không ngừng truyền đến, khiến cho người ta thật đau lòng. Trong bệnh viện, Đoàn Hạo vừa xong một ca phẫu thuật, lại tiếp tục một ca giải phẫu khác. Vừa xong là Đồng Đồng, bây giờ là Lê Diệu Húc. Hắn nhìn thoáng qua tấm lưng đầy máu của Diệu Húc, sau đó chuẩn bị một chút, vẻ mặt âm trầm. Hôm nay hắn quả là bận rộn. Anh yên tâm, tôi sẽ giữ lấy cái mạng của anh ta, còn mạng sống của anh nữa, tin tưởng tôi. Đoàn Hạo đi vào phòng giải phẫu, cánh cửa lập tức đóng lại. Lúc này chỉ còn có thể nghe nói họ bị tổn thương quá nặng. Bệnh tim của Đồng Đồng tái phát, nghe nói khi đưa tới bệnh viện đã muốn ngừng thở. Nếu không cứu chữa kịp thời, cô bé đã mất mạng. Hiện tại Dễ Húc đang mổ, sống chết còn chưa rõ. Tô Lạc không chịu nổi áp lực lớn như vậy, hôn mê tới giờ còn chưa tỉnh. Bánh Bao Nhỏ cũng sinh bệnh, nó phát sốt, cả gương mặt đều sưng lên. Chỉ có vệ thần và Tiêu Chiết là bình an. Hà Duyên nhìn đồng hồ, đi qua đi lại, gương mặt đầy vẻ lo lắng. Tiêu Chiết cũng tạm ngừng toàn bộ công việc tới đây với Bánh Bao và Tử Lạc. Đến nỗi vệ thần, hắn chỉ ngồi trước cửa phòng giải phẫu chờ cuộc giải phẫu kết thúc. Hắn tin vào y thuật của Đoàn Hạo, cũng tin tưởng Dễ Húc. Húc không phải là một người dễ dàng buông tha như vậy. Vì con của hắn, vì người phụ nữ hắn yêu, hắn nhất định phải cố gắng. Hắn sẽ không lảng tránh. Vệ thần lấy di động ra, cuối cùng vẫn lựa chọn cất nó đi, chờ Húc mổ xong rồi tính.

Trước kia hắn đã rất tự đại, cũng quá kiêu ngạo. Trong thế giới của Lê Diễu Húc, không có gì là không thể, cũng không có cái gì mà hắn không có khả năng có được. Hắn không quan tâm quá trình, chỉ cần nhận kết quả, cho dù không từ một thủ đoạn nào. Chính hắn cẩn thận căng một cái bẫy lớn, lại không hề đạt được hạnh phúc mình muốn, mà bất hạnh thì liên tiếp ập tới. Hắn biến thành như vậy vì thật trong lời nói lạnh lùng, hắn tự làm tự chịu. Nhưng thân là bạn bè, tôi thật sự cảm thấy tất cả đều quá đủ rồi. Hắn đã trả giá quá nhiều, chưa kể từ 2 năm qua. Vệ thần khẽ thở dài. Hà Duyên, cô cũng là phụ nữ, nếu cô là Tô Tử Lạc, cô sẽ làm như thế nào? Hà Duyên hơi sửng sốt. Tôi không phải Tử Lạc, cho nên tôi không thể trả lời. Nhưng con gái cô thật xinh đẹp, cha đứa nhỏ nhất định cũng rất tuấn tú. Nếu không, lấy diện mạo của cô, hẳn là không sinh được đứa nhỏ xinh đẹp như vậy. Vệ thần mở miệng nói lời độc địa, không biết là đã tổn thương hay khích lệ. Khóe môi Hà Duyên mất máy, cũng không nói gì. Hàng lông mi đồng đồng khẽ rung, đôi mắt nhỏ hơi hé ra, nhìn hình như cô bé đang nói với bánh bao nhỏ. Trong phòng bệnh khác, Bạch Tiếu Chiết vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của bánh bao nhỏ, môi mím lại không vui. Người đàn bà kia tốt nhất là không chết, nếu chết thì quá dễ dàng cho cô ta. Cô già dám đối xử với bánh bao nhỏ như vậy, hắn nhất định sẽ đem mặt cô ta đập nát với cam tâm. Cha! Bánh bao nhỏ mở mắt, tay nho nhỏ kéo Bạch Tiếu Chiết. Cha, bao bao nó đói. Cái miệng nhỏ nhắn chui lên, ngoại trừ mặt ra, may mắn trên người không có vết thương nào khác. Được, cha pha sữa cho con uống. Bạch Tiếu Chiết nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của bánh bao nhỏ, đứng lên chuẩn bị đi pha sữa. Cha! Bánh bao nhỏ kéo kéo áo hắn lại. Bạch Tiếu Chiết xoay người nhìn chăm chăm đôi mắt trong veo của bánh bao nhỏ. Làm sao vậy? Cha, bao bao muốn mẹ. Tay nhỏ bé của bao bao nhỏ kéo áo của hắn, hàng lông mi dài ướt ướt. Được. Bạch Tiếu Chiết ôm lấy bánh bao nhỏ, đưa nó đặt nằm cạnh người Tô Tử Lạc. Hai giường bệnh đều trong một phòng bệnh. Bánh bao nhỏ rúc người vào trong lòng Tô Tử Lạc. Tô Tử Lạc vẫn chưa tỉnh, cô không biết mọi thứ đang diễn ra bên ngoài. Mẹ, bao bao nhớ mẹ. Bánh bao nhỏ đưa tay kéo áo Tô Tử Lạc, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn thỉnh thoảng cọ vào ngực cô. Mí mắt Tô Tử Lạc hơi giật giật. Bạch Tiếu Chiết quay lưng đi pha sữa cho bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ đáng thương, cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ chịu đói lâu như vậy. Mẹ, ôm ba ba một cái. Bánh bao nhỏ không ngừng lôi kéo áo Tô Tử Lạc, khóe miệng nhỏ nhắn chu lên. Mẹ không cần ba bao, không ôm ba bao, nó nhất định thả tay khóc lớn. Cũng như bị một đôi tay bế lên. Chương 28. Bánh bao nhỏ, mẹ con đang rất mệt, khi nào mẹ tỉnh lại sẽ bế con. Tiếu Chiết đem bình sữa đặt vào bên tay bao bao, ôm cậu bé ngồi xuống. Bánh bao nhỏ tủi thân ôm bình sữa bắt đầu uống. Hàng lông mi dài ướt sũng, nhưng cậu bé cũng đã biết điều, không náo loạn nữa. Tiếu Chiết đưa tay vuốt nhẹ tóc bánh bao nhỏ. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời tối đen, không biết người kia như thế nào. Bánh bao nhỏ, hắn thực sự yêu thương hai người, đến ngay cả cha cũng cảm động. Bánh bao nhỏ chớp chớp mắt, không biết cha mình đang nói gì. Cha biết con không hiểu, ngoan, cứ uống hết sữa của con là được rồi. Hắn vỗ vỗ vào mặt bao bao, ánh mắt lại rơi trên người Tử Lạc. Tử Lạc, anh không cần gì cả, anh chỉ để tâm tới sự lựa chọn của em. Vẻ mặt hắn có chút lạnh nhạt, nhưng không cách nào xóa đi vẻ u sầu. Hành trình tới Trung Quốc lần này, dường như hắn bắt đầu hối hận. Khi Tô Tử Lạc tỉnh lại, gần như đã sang ngày thứ hai, cô cứ mở mắt ra, ý thức vẫn mơ hồ. Nhìn nơi xa lạ này, một lúc lâu cô cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cô chỉ cảm giác mình đã ngủ rất lâu rồi. Khi cô nhìn thấy bao bao nhỏ đang ngủ bên cạnh giường mình, mới nhớ ra. Bánh bao nhỏ, Lê Sự Húc, cô vội vàng ngồi dậy, đi xuống giường, cũng không để ý đến thân thể mình đang như thế nào. Cô ngồi cạnh giường bệnh, nhìn bao bao, nhìn con trai đang ngủ say, bàn tay nhỏ khẽ nắm chặt chăn mềm. Trên gương mặt vẫn còn mấy vết cào cấu, nhưng đã đỡ nhìn nhiều, không còn sưng nữa. Bao bao ngủ thân ngoan, có lẽ nó cũng rất mệt. Mẹ! Miệng nhỏ thỉnh thoảng lại nín non, đang nói mê, chứ đầu tiên lúc nào cũng là gọi mẹ. Ngoan, mẹ ở đây, không cần phải sợ. Cô đưa tay vuốt nhẹ gương mặt con trai, chỉ là lúc này cô đang nghĩ tới một người đàn ông khác. Trái tim cô như bị bóp chặt, cảm giác ngạt thở, thực sự không thể chịu đựng được. Trong căn phòng bệnh im lặng, cô nghe thấy tiếng hít thở của mình, từng tiếng hít thở thật nặng nề. Cô đột nhiên đứng dậy, chạy về phía ngoài, giật cửa. Cô sững sờ, tay Thiếu Chiết cũng đang chuẩn bị chạm vào nắm cửa, thật là đúng lúc. Thiếu Chiết nhìn rõ sự sợ hãi, hoang mang trong mắt cô. Bọn họ sống cùng nhau 2 năm, tất cả biểu cảm của cô đều viết ở trên mặt. Thậm chí hắn không cần đoán cũng biết cô nghĩ cái gì. Em yên tâm, hắn không có chuyện gì. Tuy bị thương khá nặng, theo lời bác sĩ, hắn sẽ hồi phục rất nhanh. Giọng nói của Thiếu Chiết có chút chua chát, nhưng trên mặt hắn vẫn là nụ cười an ủi lòng người. Chỉ có hắn mới biết nụ cười của hắn có bao nhiêu đau khổ. Hắn đứng trước người phụ nữ mình yêu thương và nói một chuyện về người đàn ông khác. Chuyện này đối với hắn đúng là quá tàn nhẫn. Xin lỗi Thiếu Chiết. Thiếu Chiết cười như vậy khiến Tô Lạc cảm thấy một sự áy náy nặng nề. Sao hắn lại hiểu cô như vậy? Hắn như vậy khiến cô cảm giác đè nén không nói thành lời. Cô chỉ cảm thấy mình đã có lỗi, nhưng lại không thể tìm thấy một chữ yêu ở trong đó. Tô Lạc cúi đầu nhìn Thiếu Chiết đặt tay lên bả vai mình. Anh biết em muốn nói gì, không cần cảm thấy có lỗi, cũng không cần nói xin lỗi với anh. Chỉ cần em và con không có việc gì là tốt rồi. Hắn đưa tay ôm Tô Lạc vào trong lồng ngực, chỉ là trái tim ngày càng cách xa. Thiếu Chiết thở dài một hơi, quả nhiên là không yêu. Tô Lạc ôm bánh bao nhỏ đi tới một căn phòng bệnh. Bánh bao nhỏ luôn im lặng, cậu bé tò mò nhìn tới nhìn lui mọi người, mà mọi người thấy bao bao nhỏ đáng yêu, thực sự muốn trêu cậu bé. Bánh bao nhỏ ngượng ngùng cười, gương mặt rụt vào trong lòng của Tô Lạc. Vệ thần ngồi ở chỗ kia, hắn đang làm việc, hắn cứ chạy hết từ bên này sang bên kia, đúng là đã làm khó hắn rồi, còn muốn giấu giếm cha mẹ Duệ Húc. Vệ thần cảm giác đầu mình sắp nổ tung. Hắn đứng lên, mở cửa, nhìn thấy Tô Tử Lạc. Sắc mặt cô không tốt mấy, thậm chí tay ôm bao bao mà cảm giác chẳng có chút sức lực nào. Vào đi. Vệ thần tránh sang một bên để cho Tô Lạc đi vào. Duệ Húc là người bị thương nặng nhất, tất cả mọi người đều đã tỉnh lại, chỉ có Duệ Húc vẫn đập đó không chịu tỉnh lại. Cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng nhìn thấy hắn như vậy. Hắn vốn rất mạnh mẽ, cho dù gặp bệnh gì, gặp khó khăn cỡ nào, hắn đều có thể vượt qua, không ngã gục. Đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn gục trên mặt đất, lại không thể tự mình đứng dậy lên được, vì hắn đã không còn chút sức lực để đứng lên nữa. Tử Lạc, cô có thể dành thêm thời gian cho hắn không? Vệ thần có chút thỉnh cầu. Tôi biết hắn đã xin lỗi. Cho dù là trước kia, hắn có tự sát cũng không thể thay đổi những gì xảy ra, nhưng tổn thương cô phải gánh chịu, chỉ là hắn quên mình vì tình yêu dành cho cô. Mấy ngày nay cũng không có ai tới thăm hắn, nhưng tôi biết hắn cũng chẳng cần quan tâm tới ai cả. Hắn chỉ cần cô và bánh bao nhỏ tới thôi. Vệ thần nói xong mở cửa đi ra ngoài, nhường lại không gian cho bọn họ. Rõ ràng yêu nhau như vậy, cô vẫn yêu hắn như trước đây. Hiện tại hắn yêu cô hơn 100 lần. Vì sao không thể ở cùng nhau? Không biết đây có phải là bi kịch hay không. Trái tim vệ thần nhói đau, khó chịu và cũng không muốn nhìn thấy bi kịch này. Mẹ, chú. Bà Bao đưa tay nhỏ ra, thỉnh thoảng đập Duệ Húc. Đúng rồi, là chú. Tô Lạc cũng chán cô vào chán Bao Bao, rồi đi lên phía trước, ngồi trên giường Duệ Húc. Bánh bao nhỏ đã muốn trèo xuống, im lặng ngồi ở đó. Mẹ, chú có phải chú đang ngủ không? Cậu bé ngây thơ kéo áo Tô Lạc hỏi. Đúng vậy, chú đang ngủ, cho nên Bao Bao nhỏ bé ngoan không được ồn ào. Cô vuốt tóc con trai, ánh mắt mông lung, cảm giác chua xót khó chịu. Bọn họ vì sao lại thành như thế này? Vì sao? Bao sẽ thần ngoan, sẽ không làm ồn tới chú. Bánh bao nhỏ dùng sức gật đầu. Cậu bé đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay út của Duệ Húc. Duệ Húc hơi nhíu mày, vết thương trên lưng luôn khiến hắn ngủ không ngon. Trong bóng đêm, hắn chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn Tô Lạc ôm bánh bao nhỏ từng bước rời xa hắn. Cô nói: Lê Dự Húc, anh không có tư cách làm cha bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ cũng ôm chặt lấy cổ Tô Lạc. Ông không phải là cha của Bao có cha. Dự Húc không còn cách nào khác nói được, chỉ có tiếng tim nhịp đập nhanh hơn. Chương 29. Ánh mắt của hắn mở lớn, ánh mắt luôn vô tình lúc này thống khổ. Hắn sai rồi, đừng rời khỏi hắn. Làm ơn, đừng rời khỏi hắn. Ngón tay của hắn hơi dùng lực, cảm giác như chạm vào thứ gì đó thật mềm mại, khiến trái tim hắn như sống lại. Khi mắt hắn tiếp xúc với ánh sáng, tay hắn khẽ động. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy một đôi mắt màu trà xinh đẹp cũng đang nhìn hắn, không ngờ lại gần gũi như thế. Chú chú. Bánh nho nhỏ vừa thấy mắt Duệ Húc mở ra, cậu bé rất vui. Cậu bé lao vào ôm lấy Duệ Húc. Duệ Húc nhíu lông mày lại vì đau, nhưng vẫn đưa tay phải ra ôm chặt lấy cậu bé vào trong lòng. Bánh bao nhỏ. Hắn gọi tên cậu bé, rồi nhìn thấy cậu bé không có chuyện gì mới yên tâm. Ba ba thích chú. Ba ba vui vẻ nói, sau đó trùn một tiếng thật to, hôn lên má của Duệ Húc. Trên mặt Duệ Húc xuất hiện một vết nước miếng. Duệ Húc cười cười, cười có chút ngốc. Cửa mở ra, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tô Lạc, ánh mắt hai người chạm vào nhau, dường như có thể nghe thấy cả tiếng nhịp đập, thật rõ ràng, thật xúc động. Bánh bao nhỏ. Tô Lạc vội đi tới, muốn ôm bánh bao nhỏ lên. Tên tiểu tử này không có nhìn thấy đây là người bệnh sao, còn ở trên người bệnh bỏ qua bỏ lại. Không sao, anh không sao. Dễ Húc khẽ lắc đầu, tay phải vẫn cẩn thận ôm bánh bao nhỏ. Cậu nhóc này còn coi một người đàn ông như hắn là đồ chơi nữa, nhưng làm đồ chơi cho con của mình, người làm cha như hắn cũng không cảm thấy mệt. Tô Lạc đứng nguyên tại chỗ, phức tạp nhìn về phía Lê Dễ Húc. Hai người dường như có rất nhiều điều để nói, nhưng cuối cùng cũng chỉ thốt ra. Anh... em... Hai người cùng mở miệng lại không hề nói tiếp, không biết cảm giác này là gì nữa, hồi hộp, xấu hổ hay là khó xử. Em nói trước đi. Duệ Húc cố gắng ngồi dậy, chỉ là hắn không còn sức lực nào nữa. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy mình thật bất lực, dường như thân thể này không phải là của hắn, muốn ngồi dậy cũng khó khăn đến thế. Một bàn tay đặt lên vai hắn, hắn cảm thấy tim mình đang ấm lên. Cảm ơn. Hắn đưa mắt nhìn Tô Lạc, thật sự không muốn cô phải vất vả như thế. Hắn cố hết sức để ngồi dậy, đặt bánh bao nhỏ ngồi lên đùi, thậm chí còn không cảm thấy vết thương trên lưng đang đau nhói. Ngồi xuống đi, đứng như vậy sẽ mệt. Duệ Húc đưa tay ra, lại phát hiện cánh tay mình thật giống bánh bao, vừa động đã thấy cả người đau đớn. Hắn vẫn cố gắng cười. Tô Lạc ngồi xuống, một lúc lâu đều không lên tiếng. Không phải là không có gì để nói, mà không biết phải bắt đầu từ lúc nào. Lạc Lạc, không cần tự trách, được không? Nếu mọi chuyện có thể quay lại, anh vẫn sẽ làm như thế, cho dù tính mạng của anh có như thế nào, bởi vì tính mạng của hai người quan trọng hơn nhiều so với của anh. Duệ Húc ôm chặt bánh bao nhỏ, thật sự hắn không muốn buông tay. Đây là con của hắn, Tô Lạc là người phụ nữ hắn yêu, hắn không muốn, thực sự không muốn buông tay. Tô Lạc khẽ gật đầu, hiện tại bọn họ đang ở rất gần nhau, nhưng vì sao càng cảm thấy thương tâm, càng gần càng cảm thấy bi thương. Lạc Lạc, nói cho anh biết, anh còn cơ hội phải không? Duệ Húc ôm chặt con trai, đưa bàn tay bị thương chạm vào mặt Tô Lạc. Khóe môi Tô Lạc run run. Xin lỗi. Ngón tay Duệ Húc run lên, cười khổ một tiếng. Hắn chẳng phải đã sớm biết rõ đáp án không phải sao? Xin lỗi, em không thể. Tô Lạc lắc đầu. Em không thể có lỗi về thiếu chết. Em và bánh bao nhỏ thiếu anh ấy nhiều thứ lắm. Có thể sống tới bây giờ, bánh bao nhỏ luôn vui vẻ như vậy, đều nhờ anh ấy. Anh ấy cho em và bao bao không chỉ là sinh bệnh, còn có một ngôi nhà, một gia đình. Thiếu chết rất yêu bánh bao nhỏ. Tiếng đầu tiên bánh bao nhỏ gọi chính là tiếng cha. Bánh bao nhỏ thích nhất là cái ôm của thiếu chết. Anh ấy đã coi bánh bao nhỏ như là con của mình. Xin lỗi. Tô Lạc không ngừng lắc đầu, cô không còn cách nào khác, thực sự không còn. Ngón tay Duệ Húc lau đi nước mắt trên má cô, trái tim hắn cũng rất đau. Anh biết. Hắn dùng sức nói tiếp, ngón tay khẽ động. Lạc Lạc, em có thể cho anh biết em yêu anh sao? Chỉ cần một chút, anh không vọng tưởng em còn yêu anh như trước đây, bởi vì chính anh đã phá nát tình yêu của em dành cho anh. Hiện tại, chỉ cần một chút thôi. Tô Lạc nhắm mắt lại, một lúc sau cô mở mắt ra, đôi mắt ngập nước. Một thời khắc nào đó khi cô gọi hắn là chồng, một thời khắc nào đó khi cô nói cô yêu hắn, cô vẫn luôn yêu hắn từ trước cho tới bây giờ. Chỉ là tổn thương quá nhiều, quá sâu, khiến cô không dám yêu nữa. Em không cần nói, anh cũng biết. Đột nhiên Duệ Húc cảm thấy mình thực sự tàn nhẫn. Chính hắn đã đẩy cô gì, bây giờ lại yêu cầu cô nói yêu hắn. Đối với cô như vậy là công bằng sao? Sự đấu tranh và bất lực hoài trong mắt cô đã nói cho hắn biết, hắn đã rõ tất cả. Trên mặt hắn đã không còn chút lạnh lùng nào, giống như có thuốc nhuộm thành màu sắc của mùa xuân, thật ấm áp. Bánh bao nhỏ chơi trên cánh tay không bị thương của hắn, không rõ cha mẹ đẻ của mình đang nói cái gì nữa. Có một số việc bọn họ thực sự đã hiểu rõ rồi. Không phải không yêu, mà là không thể yêu. Không thể yêu. Hắn có thể, nhưng cô lại không thể. 2 năm qua, cô đã thiếu nợ một người đàn ông khác quá nhiều, thậm chí dùng cả đời có khi trả cũng không hết. Mẹ, bà bảo đói. Bà bảo nhỏ quay đầu, buồn bã nhìn Từ Lạc, lại không bảo cô ôm. Rõ ràng Duệ Húc trong lòng cậu bé còn có sức hấp dẫn hơn cả mẹ. Mẹ đi pha sữa cho con. Từ Lạc đứng lên, vấn đề vừa rồi khiến cô rơi vào sự dãy giụa u tối đáng sợ. Cô giống như muốn chạy trốn, chạy ra ngoài, không ai nhìn thấy sự chua xót trong mắt cô. Bánh bao nhỏ. Duệ Húc cúi đầu, nhẹ nhàng cũng vỗ về gương mặt con trai. Bánh bao nhỏ, nhớ bánh bao nhỏ là một người đàn ông, phải bảo vệ mẹ rõ chưa? Bánh bao nhỏ cái hiểu cái không gật đầu, vẫn đang chơi đùa với ngón tay của hắn. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào phòng, khiến mọi thứ trở nên ấm áp hơn. Dừng lại trên hai cha con, thật vất vả mới được ở cạnh nhau. Giống như chưa từng có sự lạnh lùng, chưa từng có sự xa cách. Lúc này chỉ có tình cha con dâng trào, khiến Duệ Húc cảm động, thật sự quý giá. Hắn sẽ nhớ tới khoảng thời gian này, sẽ ghi nhớ mãi mãi. Hết tập 22. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ngồi tìm trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Hôm nay mình sẽ phát một tập nữa của bộ truyện này. Sau bộ truyện Hà Môn Kinh Mộng 3, đừng để lỡ nhau. Các bạn chú ý lắng nghe nha. Các bạn hãy like, share, subscribe. Có một đóng góp ý kiến để tìm cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.